Linh Kiếm Tôn, chương 546, 546, Thiên Dương Tiêu Giao Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hắn vừa định đặt câu hỏi, đã thấy Bách Lý Cuồng Sinh thủ trường mở, một đạo cực nóng hoa quang nở rộ lái đi, như một nhật bàn mềm rủ xuống mọc lên, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên có chút nóng bức. Không bao lâu, hoa quang từ từ tán đi. Ánh vào Sở Hành Vân mi mắt, là một cái đỏ đậm cổ đỉnh, ước chừng nửa người cao, đỉnh sinh ba đủ, trên đó đầy đại nhật văn lạc, trọng điệp có tự, phiền phức mà lại huyền diệu. Ở thân đỉnh trung ương chỗ, còn có lục đạo thần văn, này rõ ràng là cho thấy, này tôn đỏ đậm cổ đỉnh, chính là một món sáu văn vương khí. Phải biết rằng, đan đỉnh là vật hiếm lạ, vương khí đan đỉnh, càng ít chung lại ít. Trước mắt này tôn đan đỉnh, đứng hàng sáu văn nhóm, quang từ giá trị mà nói, chút nào không thua gì bảy văn vương khí, mặc dù là truyền thừa nghìn năm vạn kiếm các, đều phải coi là chân bảo. Sở Hành Vân tinh tế đánh giá đỏ đậm cổ đỉnh, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cực kỳ tinh thuần thiên địa lực, đang từ đỏ đậm cổ bên trong đỉnh tràn ngập đi ra, rất là hồn hậu, thả cuồn cuộn không dứt. Hắn hướng phía đỉnh miệng nhìn lại, phát hiện ở đỏ đậm cổ đỉnh dưới đáy, để một quả lớn chừng quả đấm trong suốt ngọc thạch, này một hùng hậu thiên địa lực, chính là từ ngọc thạch nội tỏa ra mà đến. Đây là thiên địa linh tinh, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, cái gọi là thiên địa linh tinh, là một loại có chút hiếm thấy luyện đan vật. Chính như kỳ danh, thiên địa linh tinh bên trong, ẩn chứa tinh thuần thiên địa lực, một ngày thả ra ngoài, là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra linh tài dược hiệu. Đồng thời đề cao luyện chế xác suất thành công. Sở Hành Vân đi tới Bách Khí Điển, chính là phải tìm này hai vật. Đệ nhất, Hư Dương Linh Hoa cùng Hư Âm Huyền Thảo, đều là bát cấp linh tài, ẩn chứa dược hiệu, càng không gì sánh được kinh người, thông thường đan đỉnh, căn bản vô pháp tương kỳ luyện hóa. Đệ nhị, Sở Hành Vân tu vi bây giờ, không cao, chỉ có thiên linh nhị trọng, cho dù ủng có quỷ thần khó lường thủ pháp luyện đan. Nhưng nếu muốn dung hợp Hư Dương Linh Hoa cùng Hư Âm Huyền Thảo, độ khó như trước rất lớn, xảo lơ là, thậm chí sẽ phá hư hai người dược hiệu. Xét thấy hai điểm này, Sở Hành Vân phải tìm kiếm đan đỉnh cùng thiên địa linh tinh, do đó bảo đảm xác suất thành công. Ở Sở Hành Vân suy tư lúc, Bách Lý Cuồng Sinh lại là một phủ tay. Ông, tôn đỏ đậm cổ đỉnh trôi lại đây, hình thể ở trên hư không trung từ từ thu nhỏ lại. Tối hậu chỉ có lớn chừng bàn tay, chậm rãi rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Thấy thế, Sở Hành Vân trên mặt vẻ nghi hoặc nồng hậu, đầu tiên là nhìn đỏ đậm cổ đỉnh liếc mắt, lập tức lại hướng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn lại, hậm hực hỏi. Này hai vật, là cho ta. Đương nhiên, Bách Lý Cuồng Sinh mỉm cười đáp lại. Hắn chỉ vào đỏ đậm cổ đỉnh, mở miệng nói. Này tôn cổ đỉnh tên là Thiên Dương Tiêu Giao Đỉnh, đứng hàng sáu văn nhóm. Mà khối kia thiên địa linh tinh, cũng là ta tự mình chọn mà đến, hai người qua lại phối hợp, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa Hư Dương Linh Hoa cùng Hư Âm Huyền Thảo. Nghe thế lần nói, Sở Hành Vân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hỏi ngược lại. Lẽ nào, ngươi ở đây Bách Khí Điện chờ nguyên nhân của ta, hay muốn đem này hai vật giao cho ta? Bách Lý Cuồng Sinh gật đầu, trong mắt có ánh sáng nhu hòa tràn ra. Hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ngươi tiến nhập linh dược lư, chọn lựa chứa nhiều linh tài, thậm chí vì song Hư Âm Huyền Thảo, không tiếc theo ta đánh một trận, khi đó ta liền phỏng đoán, ngươi bức thiết muốn luyện chế một ít đan dược. Hư Âm Huyền Thảo cùng Hư Dương Linh Hoa, chính là bát cấp linh tài, lấy ngươi hiện nay tu vi, ít khả năng đem hai người luyện hóa, bởi vậy ta liền tiến vào Bách Khí Điện, trợ giúp ngươi lựa chọn này hai vật. Ta vốn có muốn này hai vật đưa đến kiếm chủ phong, nhưng ngươi gần nhất đều đang bế quan, ta vô pháp cùng ngươi gặp mặt, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ tới Bách Khí Điện, sở dĩ, ta một mực chờ ngươi. Lúc nói chuyện, Bách Lý Cuồng Sinh thần thái dễ dàng, một màn kia xóa sạch dáng tươi cười, giống như hóa thành mềm nhẹ xuân phong, khiến cho nguyên bản cứng ngắc đọng lại không gian, trở nên càng an hòa, thư thích. Chuyện này, làm phiền Cuồng Sinh kiếm chủ phí tâm. Kỳ thực, người đại khả không cần giúp ta. Nghe xong Bách Lý Cuồng Sinh nói, Sở Hành Vân trong tâm tuôn ra một tia ấm áp. Thiên Dương Tiêu Giao Đỉnh cùng Thiên Địa Tinh Thạch, này hai vật đều nơi phát ra cho Bách Khí Điện, Nếu như Sở Hành Vân xuất thủ siêu tầm, cũng có thể tìm tới, nhưng phải hao phí không ít thời gian. Huống chi, cự ly Lục Tông Đại Bỉ mời dự họp ngày càng gần, mỗi một phút mỗi một giây, đều càng chân quý. Bách Lý Cuồng Sinh vì trợ giúp Sở Hành Vân, cam nguyện ở Bách Khí Điện an tĩnh chờ, chỉ là điểm ấy, cũng đủ để kẻ khác sinh lòng cảm thán. Này hai vật, đều nơi phát ra cho Bách Khí Điện, ta chỉ là mượn hoa hiến vật mà thôi. Bách Lý Cuồng Sinh cười lắc đầu, thần sắc lại trở nên chăm chú, rõ ràng nói rằng. Chỉ cần đối với ngươi có điều bang trở, ta làm mọi thứ thì có ý nghĩa. Lời này hạ xuống, Sở Hành Vân tâm thần khẽ run. Hắn có thể cảm giác được trong lời nói chắc ý, Nâm Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh tay phải, biết vậy nên nặng nề một chút, phương diện này, thông cảm có Bách Lý Cuồng Sinh đích thực chí. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trong trầm mặc, Bách Lý Cuồng Sinh cười nhạt nói. Ta ngươi từng cộng đồng trải qua sinh tử, trợ giúp lẫn nhau, cũng là chuyện đương nhiên việc, huống chi, đây chính là tiểu mang, ngươi không cần để ý, được. Sở Hành Vân mỉm cười gật đầu. Sau một lúc lâu, Bách Lý Cuồng Sinh ly khai nơi đây. Nhìn Bách Lý Cuồng Sinh bóng lưng rời đi, Sở Hành Vân nhíu mày, trong mắt tinh mang lóe ra, tự ở suy nghĩ sâu xa cái gì, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ, bàn tay vừa lộn, Tương Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh thu nhập trong nhẫn chữ vật. Trở lại kiếm chủ phong, Sở Hành Vân lập tức tiến vào bên trong không gian. Ông, theo hồn hậu linh lực dũng mãnh vào. Thiên Dương Tiêu Dao thế chân vạc tức huyền phù nhập không, thân đỉnh run lên, khắc ở phía trên đại nhật minh văn, tự có sinh mệnh vậy, bắt đầu chậm rãi nguyễn động, toát ra cực nóng hoa quang. Không hổ là sáu văn vương khí, uy có thể thắng được bích không đỉnh thiên lần. Sở Hành Vân trong lòng kinh hỉ, linh lực lần thứ hai nở rộ, như nước thủy triều tịch vậy băng ra, khiến cho Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh càng ánh sáng ngọc, cũng càng là cực nóng. Đợi lục đạo thần văn hoàn toàn kích hoạt sau, Sở Hành Vân bàn tay run lên, lập tức bóp nát thiên địa linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh thanh âm ùng truyền ra, hùng hậu thiên địa lực tràn ngập đi ra, ngưng tụ thành một cái thiên địa sông dài, phiêu phù ở Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh chu vi, hai người thoáng tiếp xúc, khí tức thì tăng lên hơn 10 lần, tựa hồ vĩnh viễn không đầu cùng. Đi, thấy thời cơ thành thục. Sở Hành Vân lập tức lấy ra hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo. Này hai bụi cây tản ra âm dương hơi thở linh tài. Một khi xuất hiện, để nội không gian tràn đầy nhàn nhạt mùi thuốc. Ngay cả Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh cũng có sở dị dạng, chậm rãi chiến động. Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên thỏa mãn dáng tươi cười, lại không có vì vậy giải đãi. Dùng linh lực bao vây lấy hai bụi cây linh tài, thận trọng đưa vào đến Thiên Dương Tiêu Dao đỉnh miệng chỗ. Oanh! Đột nhiên ở giữa, một ánh sáng ngọc cực nóng hoa quang tuôn ra, lấy cuồng bạo hung mãnh chi thế, đem Sở Hành Vân linh lực kể hết đốt cháy rơi. Lập tức, hoa quang thế đi không giảm chút nào, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh thịnh, dường như mãnh thú chụp mồi vậy, đem hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo bọc lại, trực tiếp cuốn vào trong đình. Cách chương